hỏi thăm có muốn mang đồ ăn lên hay không. Lý Tỉnh Thâm lắc đầu một cái, nói, chờ một chút đi. Này, rốt cuộc là người nào? Để cho đại thiếu gia nhà họ Lý của chúng ta phải chờ như thế này. Tần Thánh ngậm lấy điếu thuốc, hút thuốc đánh bài, âm điệu nhạo báng 10 phần, 3 cây. Tô Thần sở bài, đánh bài, 9 bích, còn có thể là ai? Dĩ nhiên là một cô gái. Cô gái nhà nào có sức quyến rũ lớn như vậy, để cho thiếu gia nhà họ Lý chúng ta thần hồn điên đảo như vậy. Du giật sở bài, trầm tư một chút, nói, 6 vạn. Thật ra thì các vị đang ngồi lòng dạ biết rõ, chỉ là nhạo báng một chút. Lý Tỉnh Thâm cũng không giận, vẻ mặt bình tĩnh đánh bài. Nghe nói, cô hái nhà kia đã 20 xuân xanh. Tần Thánh tựa vào ghế ngồi, một tay cầm bài, một tay tùy ý đặt ở một bên. Bộ dạng công tử 10 phần phong lưu, sử dụng giọng nói có chút bì ổi. 4 vạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, quà sinh nhật, 6. Nghe nói, cô nàng kia mới 20 tuổi. Tần Thánh tựa vào ghế ngồi, một tay cầm bài chơi, một tay tùy ý để xuống một bên. Bộ dáng công tử phong lưu 10 phần, giọng điệu mà anh ta nói xen lẫn cả sự xem thường. 4 vạn. Tô Thần ăn bài, Tần Thánh xuất ra một câu thô tục no chết cậu. Tô Thần mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt tươi cười lịch sự tuấn mỹ vô cùng phong độ mở miệng nói, nghe nói, cô nàng kia họ Lăng. Du giật đắc ý hả hê nhíu mày, vừa xem bài trong tay, vừa suy tư, vừa ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Lý Tỉnh Thâm, liền tiếp tục bỏ đá xuống giếng mở miệng, nghe nói, cô nàng kia tên là Mạt Mạt. Vẻ mặt của Tần Thánh, Tô Thần, Du giật đều danh mãnh. Lý Tỉnh Thâm bình tĩnh ung dung làm như không có chuyện gì xảy ra ngồi yên một chỗ, sau đó nở một nụ cười chế giễu, không khí trên bàn mặt chợt có chút trở nên náo nhiệt hơn. Lý Tỉnh Thâm vẫn luôn bị mọi người lấy ra làm trò đùa từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ dùng thái độ thanh thản để xem bài rồi đánh bài, gần như mắt điếc tai ngơ đối với mấy lời nói của những người khác. Ai nha, tôi nói cho các cậu biết này. Ban đầu lúc học Miss ở nước Mỹ đó, Lý Tỉnh Thâm thế nhưng mỗi tối đều canh giữ ở trước màn hình máy vi tính để chờ Lăng Mạt Mạt đăng nhập vào QQ đấy vào lúc Du Giật đang mở miệng, lại một lần nữa tiết lộ chuyện cũ của Lý Tỉnh Thâm, thì người trước sau vẫn luôn duy trì sự trầm mặc là Lý Tỉnh Thâm lúc này mới thong thả ung dung ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ho khan một cái, cắt đứt âm thanh của Du Giật. Ba người còn lại nhìn về phía Lý Tỉnh Thâm. Chỉ thấy người đàn ông thanh nhã tuấn giật trên khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ba người bọn họ, nhưng mà lại khiến cho cả Tần Thánh, Tô Thần và Du Giật bỗng dưng thấy lạnh thấu xương, loáng thoáng có một loại dự cảm xấu tràn ra trong lòng. Quả thật còn không có đợi đến khi ý tưởng này của bọn họ hoàn toàn thành hình, thì ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lý Tỉnh Thâm đã chậm rãi đẩy lá bài tới trước mặt, nhếch môi một cái. Âm thanh lành lạnh nhẹ nhàng nói, 7 đôi tự mạc, đưa tiền hết đây. Ba con người vốn còn đang lơ lửng trên mây trong nháy mắt ngã nhào xuống, trong miệng phát ra một câu thô tục, sau đó liền rối rít móc tiền ra ném cho Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm không hề từ chối ai mà nhận tiền. Tần Thánh ngậm lấy điếu thuốc bỏ bộ bài trước mặt xuống, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mở miệng nói, đã gần 9 giờ rồi, Lý Tỉnh Thâm. Sao tiểu cô nương nhà cậu còn chưa tới vậy? Có phải nên gọi điện thoại hỏi một câu không? Lý Tỉnh Thâm gật đầu, sau đó liền thò tay vào trong túi móc ra điện thoại di động, tìm số điện thoại của Lăng Mạt Mạt rồi nhấn nút gọi. Vậy mà điện thoại reo lên rất lâu, nhưng lại thủy chung không có ai nghe. Lý Tỉnh Thâm nhíu mày, một lần nữa gọi tới, vẫn không có người nghe như cũ. Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Không ai nhận sao? Tô Thần chen lời, có lẽ là đang ở trên đường đi, nên không nghe thấy tiếng chuông. Đê chờ một chút đi, chúng ta lại đánh thêm một vòng nữa. Du Giật vừa cháo bài, vừa nói với mọi người. Tần Thánh dập thuốc, lập tức gia nhập đội ngũ. Nhưng lúc này Lý Tỉnh Thâm lại lộ ra vẻ tức giận cúp điện thoại. Tiếp tục đánh bài. Tuy nhiên, khi bọn họ liên tục kết thúc 3 vòng chơi, đã đến gần 10 giờ rồi,

truyệnaudiomoi.com. Chương 398, sinh nhật vui vẻ. 8. Mọi người thấy Lý Tình Thâm uống rượu, lúc này mới rối rít nâng ly rượu lên. Bạc Sủng Nhi tiên phong lấy ra quà tặng đầu tiên, hai tay đưa cho Lý Tình Thâm, làm cho bầu không khí nơi đây trở nên thoải mái. Anh Tình Thâm, sinh nhật vui vẻ. Lý Tình Thâm cúi đầu nhận lấy món quà Bạc Sủng Nhi đưa tới, mở ra là một kẹp cà vạt bằng vàng óng ánh, tạo hình đơn giản hào phóng, giống như con người của anh, kiêu ngạo lại thanh cao. Lý Tình Thâm nâng môi, nói, cảm ơn. Sau đó là đám người Tần Thánh, Tô Thần, Dịch Thiển cũng rối rít đem quà tặng cùng lời chúc mừng của mình lên. Lý Tình Thâm nhận lấy từng cái, mỗi một món đều là đại lễ, du thuyền, xe sang trọng, biệt thự. Tuy nhiên mấy món quà này, Lý Tình Thâm không muốn nhận, cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng lại là tấm lòng của tất cả mọi người. Mọi người cho anh nhiều lời chúc phúc như vậy, Lý Tình Thâm liền rũ mắt xuống, che giấu tất cả ảm đạm nơi đáy mắt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt trong suốt, cười rất tự nhiên. Mọi người thấy Lý Tình Thâm nở nụ cười, cũng từ từ thả lỏng ra. Hiển nhiên là rất vui mừng, nâng cốc nói cười. Bởi vì Lý Tình Thâm bị dị ứng với rượu cồn, cho nên mọi người rất quan tâm đến anh, chỉ để cho an uống một lý rượu, sau đó dùng trà thay rượu. Cơm nước xong, đã là 11 giờ rưỡi tối, chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc sinh nhật của Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt còn chưa xuất hiện, đáy lòng Lý Tình Thâm vốn còn chút xíu mong đợi cũng từ từ tan biết mất, đều bị một mảnh hoang vắng cô độc thay thế. Bánh sinh nhật đã chuẩn bị từ sớm, ăn cơm xong, Bạc Sủng Nhi mượn cớ thích yên lặng liền nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Tần Thánh đứng ở công tắc nguồn điện tổng, sau đó lặng lẽ đếm đến 5, lập tức tắt nguồn điện trong nhà. Sau đó, cửa bị Tô Thần nhẹ nhàng mở ra. Bạc Sủng Nhi từ từ đem bánh sinh nhật cấm đầy nến đẩy vào. Mọi người như trẻ nhỏ không biết mệt, vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật. Tiếng hát vừa dứt, liền thổi tắc đến. Lúc này Tần Thánh mới mở nguồn điện lên. Mọi người đã sớm ăn uống no say nên dĩ nhiên không thể ăn thêm bánh kem. Vì vậy một đám người liền chết kem đùa với nhau. Không bao lâu, trên tóc và quần áo của mọi người đều dính đầy kem trắng. Chờ đến khi mọi người đã chơi đủ, uống đủ, thì trời đã rạng sáng. Tịch Giản Cận lịch sự cáo từ. Dĩ nhiên Bạc Sủng Nhi liền mượn cơ hội này, nói mình uống nhiều quá, để cho cậu ta đưa mình về một đoạn. Hai người liền cùng nhau rời đi. Dịch Hỉ Hoan không thích ở khách sạn, Dịch Thiển lại cực kỳ dung túng cô, liền gọi điện thoại gọi tài xế Dịch ra đến đón họ về. Trong phòng to lớn chỉ còn lại 4 người đàn ông là Tô Thần, Du Dật, Tần Thánh và Lý Tình Thâm. 3 người Tô Thần, Du Dật và Tần Thánh còn chưa uống đủ, không ngừng la hét chơi đoán số uống rượu. Lý Tình Thâm ngồi ở một bên, bưng ly tràn nóng yên lặng nhìn bọn họ một lúc, liền đứng dậy, đẩy cửa bước vào phòng ngủ, đứng trước cửa sổ sát đất, trực tiếp đẩy nó ra. Lúc này trời đã gần vào thu, gió có chút lạnh, có chút ẩm ướt. Cái rét lạnh thấu xương từ cửa sổ xông vào trong phòng, thổi vào người của Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm hờ hững đứng ở nơi đó, nhìn cảnh đêm phồn hoa an tĩnh bên ngoài, vẻ mặt rất chuyên chú, nhưng trong ánh mắt có chút không yên lòng. Cho nên, khi Du Dật đẩy cửa vào, đi tới bên cạnh anh cũng không có chút phản ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, sinh nhật vui vẻ. 9. Du Dật quan sát Lý Tình Thâm một lúc, sau đó liền tà tà ngồi trên sofa gần cửa sổ. Lúc này Lý Tình Thâm mới chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Du Dật. Có thể là do không nói gì trong thời gian dài, nên âm thanh có chút khàn khàn. Bọn họ đâu? Du Dật biết người Lý Tình Thâm hỏi chính là Tô Thần và Tần Thánh, lười biếng trả lời một câu, vẫn còn uống. Lý Tình Thâm kéo khóe môi, không nói gì. Trên ban công yên lặng một hồi, Du Dật lại mở miệng, dứt khoát hỏi, cô ấy không tới, cậu ổn chứ? Lý Tình Thâm không có cảm xúc dao động quá lớn. Tà tà tựa vào cửa thủy tinh trong suốt, sau lưng chính là cảnh đêm thành phố X, khẽ vuốt cằm, nói, không tồi. Du Dật nhìn gương mặt tuấn mỹ không thành thật của Lý Tình Thâm rất lâu, chậm rãi mở miệng,

Du Dật chịu đựng kích động muốn phun máu. Lý Tình Thâm, cậu quả thực bất trị. Bất trị sao? Chính xác là yêu cô ấy yêu đến bất trị rồi. Lý Tình Thâm mỉm cười, hai mắt nhìn Du Dật, rất trong veo, giọng nói như không có việc gì. Dật, cậu cũng nói, tôi phải cho tình cảm 10 năm của tôi một cái công đạo. Nếu 10 năm tốt đẹp có thể duy trì được, cho đến bây giờ, tôi sao có thể thừa dịp lúc cô ấy gặp Lâm Nguy, lấy điều kiện không bỏ đá xuống giếng với cô ấy để cho cô ấy làm bạn gái tôi. Trên thế giới này, nếu cậu chân thành yêu một người, cậu tuyệt đối sẽ không muốn tạo thành bất kỳ phức tạp nào cho cô ấy. Tôi biết ý của cậu, vốn vấn đề thổ lộ của tôi vứt cho cô ấy, biến thành quấy rối cô ấy. Có lẽ đối với người khác, tôi sẽ không sao cả, nhưng với cô ấy cho đến bây giờ tôi cũng có cái gọi là. Đối với cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Bất luận cô ấy yêu tôi hay không, bất luận kết quả tôi với cô ấy là tốt hay xấu, tôi đều sẽ không buông tay. Tôi chỉ thích một mình cô ấy. Lý Tình Thâm nói rất khẳng định. Đúng vậy, kiên trung không đổi. Dù cho cô ấy lỡ hẹn, anh mất mát, khổ sở, lại chưa bao giờ nghĩ muốn buông tay cô. Từ trước đến nay Lý Tình Thâm là một người lạnh nhạt, giọng điệu khi nói chuyện đều gây khó dễ, rất bình tĩnh lạnh nhạt, không có chút tình cảm. Nhưng giờ phút này anh nói ra những lời này, làm cho Du Dật có cảm giác sinh động. Lý Tình Thâm uống một ngụm nước, đột nhiên như là nhớ đến cái gì, tùy ý nói, Dật, cậu còn nhớ, lúc ở Mỹ, bởi vì áp lực học tập lớn, rất nhiều người thần kinh suy nhược, đêm không ngủ được, liền uống thuốc ngủ. Thậm chí dưới tình huống thức đêm đau dạ dày, rất nhiều người hít thuốc để giảm đau, mà tôi lại không ăn một viên, gượng chống đỡ. Lúc ấy cậu đã từng hỏi tôi tại sao, đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, quà sinh nhật 11. Lý Tình Thâm uống một ngụm nước, đột nhiên như là nhớ đến cái gì, tùy ý nói, Dật, cậu còn nhớ, lúc ở Mỹ, bởi vì áp lực học tập lớn, rất nhiều người thần kinh suy nhược, đêm không ngủ được, liền uống thuốc ngủ, thậm chí dưới tình huống thức đêm đau dạ dày, rất nhiều người ăn thuốc để giảm đau, mà tôi lại không ăn một viên, gượng chống đỡ, lúc ấy cậu đã từng hỏi tôi tại sao, đúng không? Du Dật nhíu mày, Lý Tình Thâm được coi là thiên tài mít khó gặp, chuyện bởi vì áp lực lớn thần kinh suy nhược ngược lại chưa từng phát sinh, nhưng đau dạ dày thì từng có, lúc ấy phải làm nghiên cứu khoa học. Làm thí nghiệm, ngẩn ngơ trong phòng thí nghiệm mấy trăm tiếng đồng hồ, một lần dài nhất là một tháng, dù thân thể làm bằng sắt, khi đó cũng xuất hiện rất nhiều bệnh, anh ta nhớ rõ cậu ta đau chết đi sống lại, anh ta lấy thuốc mình mang ở trên người ra cho cậu ta uống, cậu ta lại lạnh nhạt nói một câu, tôi không thích uống. Nghĩ đến đây, Du Dật nhíu mày, mở miệng nói, không phải cậu không thích uống thuốc sao? Đúng là tôi không thích uống thuốc. Lý Tình Thâm lắc lắc đầu, nhưng không thích uống thuốc, vẫn có thể tiêm thuốc. Sở dĩ cắn chặt răng gắng gượng, là bởi vì thứ kia làm cho người ta sản sinh tính ỷ lại, dễ dàng nghiện, cho nên mới muốn giữ một khoảng cách. Ánh mắt Lý Tình Thâm trở nên có chút sâu xa, anh nhìn Du Dật nói, trên cái thế giới này, chỉ có đồ giống nhau, tôi còn chưa kịp kéo khoảng cách ra, cũng đã nghiện rồi. Du Dật theo bản năng hỏi. Đáy mắt Lý Tình Thâm lóe lên dịu dàng, khóe môi cũng lộ ra cưng chiều, nhếch môi một cái, cười nói, Lăng Mạt Mạt, cô gái nhỏ 8 tuổi kia, lần đầu tiên nhìn thấy, anh chưa kịp ý thức cô đã ở bên trong trở thành vị thuốc dễ dàng làm cho người ta si mê, đã nhiễm độc nghiện rồi, lý trí cũng không kịp làm phản ứng, trái tim đã bắt đầu động rồi, cho nên, thời gian từ từ lắc lư qua 10 năm, Lý Tình Thâm anh từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lăng Mạt Mạt, chưa bao giờ thay đổi, ngược lại chúng độc càng sâu hơn, sớm đã trở thành bất trị không thể tự thoát khỏi. Du Dật nhìn Lý Tình Thâm như vậy, trợn mắt há mồm. Người đàn ông này yêu, vượt quá xa so với dự đoán của anh ta, vốn cho rằng tình yêu của cậu khắc sâu như vậy. Du Dật nhìn Lý Tình Thâm, suy nghĩ. Cô gái được người đàn ông như vậy yêu, nhất định là phúc đã tu luyện mấy kiếp. Vẻ mặt Lý Tình Thâm nhẹ nhàng run rẩy một cái, thì không còn nói chuyện,

Sau đó Lăng Mạt Mạt liền trơ mắt nhìn ông cố bị người nhanh chóng đẩy mạnh vào phòng giải phẫu. Cô theo bản năng liền lên tiếng kêu một câu, ông cố, đuổi sát theo giường bệnh của ông cố. Nhưng mà, người cô còn chưa đi hai bước, cửa chính nặng nề của phòng giải phẫu đã đóng mạnh ngay trước mắt cô. Sau đó, Lăng Mạt Mạt liền nhìn thấy đèn trên cửa phòng giải phẫu sáng lên. Lăng Mạt Mạt cảm thấy trước mắt mình đều là một màu đỏ như máu. Quanh quẩn trong đầu cô đều là lúc cửa phòng giải phẫu đóng lại, phát ra âm thanh nặng nề. Cô cảm thấy tất cả máu toàn thân mình đều ngưng lại rồi. Trong tích tắc ấy, cô cảm thấy sức lực của cả người mình đều bị lấy ra hết. Đáy lòng cô tràn ngập hoang mang và bất lực. Cô lảo đảo bước tới chỗ ngồi bên cửa sổ, mất hồn ngồi xuống. Cửa sổ hành lang bệnh viện mở ra. Có gió lành lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào. Thực ra không lạnh, nhưng Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy toàn thân mình lạnh như băng tuyết. Cô theo bản năng ôm lấy thân thể của chính mình, một loại cảm giác cô độc chưa bao giờ có, bắt đầu lan ra ở đáy lòng cô. Cô nhìn bóng đêm tối đen ngoài cửa sổ, nhớ tới rất nhiều người. Ba cô, mẹ cô đã từng bị giản thần hy phá hoại đến không còn một mảnh bằng hữu, còn có Lục Niệm Ca trước kia cô yêu đến chết đi sống lại. Những người này đều đã từng là những người quan trọng nhất trong đời cô, nhưng mà từng bước bởi vì các loại nguyên nhân cùng rủi ro từ trong đời cô hoàn toàn mất đi hoặc là càng lúc càng xa, hoặc là dứt khoát trở thành kẻ địch. Mỗi một lần mất đi, đều mang tới đả kích hết sức nặng nề và đau đớn cho cô, mà hiện tại, lại đến phiên của ông cố cô. Toàn bộ thế giới lại một lần nữa lựa chọn sẽ vứt bỏ cô, ném cô trong thế giới lạnh lẽo tối tăm này. Loại tâm tình này, cô liên tiếp trải qua. Vốn tưởng rằng sẽ vô cảm, nhưng mà, thật không ngờ, lại vẫn tê tâm liệt phế như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, quà sinh nhật 15, editor, Lam Anh. Loại tâm tình này, cô liên tiếp trải qua, vốn tưởng rằng sẽ vô cảm, nhưng mà, thật không ngờ, lại vẫn tê tâm liệt phế như vậy. Nếu như, ông cố thật sự rời khỏi cô, cô ở trên thế giới này, còn lại cái gì? Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, nhịn không được lại gắt gao ôm lấy thân thể của mình. Có trời mới biết giờ phút này cô, rất hy vọng có người cực kỳ chắc chắn nói với cô một câu, ông cố của cô sẽ không chết, ông ấy sẽ không rời khỏi cô. Nhưng mà cô biết, đây là chính cô hy vọng xa vời. Sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường tình của con người. Ông cố thật sự đã đến điểm cuối cùng của sinh mệnh cô, sớm nên có chỗ chuẩn bị tâm lý. Chỉ là ông cố rời khỏi cô, trên cái thế giới này, cô cái gì cũng không có. Giờ khắc này chờ đợi, là một loại giày vò, cắn nuốt lòng của cô, có chi chít đau bút truyền đến. Lăng Mạt Mạt càng chờ, càng thấy mình cô đơn đáng thương, tâm tình sẽ càng lúc càng áp lực, càng lúc càng chua xót. Ánh mắt cô mang theo vẻ đau thương, một người bạn tốt để bày tỏ cô cũng không có, cho nên, trên thế giới này, lại có người nào sẽ đi nói với cô những lời an ủi dối trá đó chứ? Khóe mắt Lăng Mạt Mạt rơi xuống từng hạt chất lỏng trong suốt, đập vào trong bàn tay của cô. Phụ nữ tại thời điểm yếu đuối, đều sẽ nhớ lại quá khứ, cũng sẽ khát khao nương tựa, mà cái người nương tựa và nhớ tới kia thường là người mà đáy lòng cô ấy thích nhất. Lăng Mạt Mạt cũng không ngoại lệ. Thời gian từng chút chảy theo dòng qua đi. Trong nháy mắt đã đến 12 giờ đêm khuya. Cửa phòng giải phẫu vẫn chưa mở ra. Ông cố sống chết chưa biết. Lăng Mạt Mạt một giây như một năm. Khó khăn vô cùng. Tuổi tác ông bà cố nội cũng rất lớn. Sớm đã nghỉ ngơi ở phòng bệnh. Bệnh viện lại cực kỳ yên tĩnh. Hành lang rộng lớn chỉ có một mình cô. Lăng Mạt Mạt càng lúc càng khát khao có một người có thể nói chuyện với mình, vì thế, cô ở trong bóng tối, trong đầu liền liên tiếp hiện ra ơn ôn tới đây. Đã từng, tại thời điểm cô khổ sở chán nản, mỗi lần đều gửi uy chát với anh sẽ an ủi cô, nghe cô nói hết. Lúc cô bởi vì một cái tát của Lý Tình Thâm du rú trong lòng anh khóc như đứa trẻ, anh cũng cực kỳ kiên nhẫn dỗ cô. Khoảng thời gian này, cô vẫn cho là chính mình có thể quên đi ơn ôn, cũng vẫn cho là bản thân có thể đột nhiên không thích ơn ôn giống như không thích Lục Niệm Ca vậy.